Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, người đây là tại làm khó ta. Bình thường nhà tơ hồn kỹ, tại phun ra về sau, sợi tơ liền sẽ hình thành một loại mạnh hữu lực khống chế kỹ năng. Chỉ bất quá chặt đứt liên hệ về sau, liền không cách nào lại tiến hành khống chế. Lục Mao Trùng không thể nào hiểu được Vương Triệt nghe được lời này. Miệng cắn phun ra sợi tơ. Vương Triệt vội vàng nói. Lục Mao Trùng lập tức cắn đang muốn nôn ra sợi tơ. Cực kỳ tốt, hiện tại đem những sợi tơ này nếm thử hút trở về. Cảm thụ trong đó hồn lực biến hóa. Vương Triệt còn nói thêm. Lục Mao Trùng há mồm khẽ hấp. Kia phun ra sợi tơ như toa mì sợi đồng dạng. Bị Lục Mao Trùng toa nhập trong miệng. Có cảm giác gì? Vương Triệt hỏi. Đối hồn lực ngoại phóng. Có phải hay không hơi minh bạch rồi? Lục Mao Trùng nhìn xem Vương Triệt. Một lát sau. Nấc tương đương. Vương Triệt. Lục Mao Trùng. Cực kỳ tốt. Không hiểu. Lại đến. Vương Triệt tiếp tục nói. Lần này phun ra sợi tơ về sau. Đừng chặt đứt. Cố định ở phía xa Vân Đồng Mộc trên về sau. Nếm thử bay qua. Lục Mao Trùng. Ngoặc kết chấm hỏi. Nó một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Triệt. Ti ngô kêu vài tiếng. Phảng phất tại nói. Ta chỉ là Lục Mao Trùng. Ta có thể bay sao? Người đây là tại làm khó ta. Không thử một chút. Làm sao biết đâu? Vương Triệt khích lệ nói. Ngươi xem một chút kia xinh đẹp tinh không? Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử bay lượn cảm giác sao? Lục Mao Trùng quan sát bầu trời đầy sao rải bầu trời đêm. Giống như bức tranh bàn. Duy mỹ mà để trùng rung động. Nó lập tức sinh ra một cỗ hào hùng. Lục Mao Trùng đi đến bệ cửa sổ. Hướng phía nơi xa Vân Đồng cây đỉnh. Há mồm bỗng nhiên phun ra một đạo trắng kiện tơ bạc. Nó lúc này nhà tơ hồn kỹ. Trải qua những ngày qua. Vương Triệt một mực cho ăn kia chế biến mà thành lá cây bánh bích quy. Uy lực sớm đã đạt được thật to tăng cường. Cực kỳ cứng cỏi. Lại dính tính 10 phần. Cộc. Sợi tơ dính Vân Đồng ngọn cây quả nhiên trên một cái nhánh cây. Sợi tơ băng như cột điện đồng dạng thẳng. Lục Mao Trùng nhảy lên bệ cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Lập tức có chút sợ. Không còn dám có động tác khác. Trực tiếp lại nhảy trở về. Sợ cái gì? Vương Triệt lập tức bó tay rồi. Trước đó cùng con kia Kuka thú thời điểm chiến đấu. Người dùng cái đuôi đạn đi lên. Cũng liền so hiện tại thấp cái một nửa mà thôi. Lúc ấy cùng Kuka thú thời điểm chiến đấu. Lục Mao Trùng cái đuôi bắn lên. Có chừng 3 tầng lầu độ cao. Ngay lúc đó nó không sợ chút nào. Tại Vương Triệt mệnh lệnh dưới. Rơi xuống còn có thể dùng cái đuôi tiến hành công kích. Làm sao hiện tại sợ rồi? Ti ngô, Lục Mao Trùng kêu một tiếng. Kia không giống. Đây chính là lầu 6. Quá cao, có cái gì không giống? Vương Triệt nghĩ nghĩ, đi qua, không nói hai lời. Trực tiếp ôm lấy Lục Mao Trùng liền văng ra ngoài. Nhìn đến ta phải giúp ngươi một cái. Lục Mao Trùng trực tiếp choáng váng. Kịp phản ứng lúc, toàn bộ thân hình, ở giữa không trung bởi vì bối rối. Không ngừng bãi động, nhưng thân thể cũng như cô xin hàm số đồ tuyến đồng dạng. Hướng phía dưới rơi xuống. Trong miệng còn không ngừng phát ra ti ngô, hoảng tiếng kêu. Nhưng chính là tại như này hốt hoảng thời khắc. Nó cắn sợi tơ, vô ý thức kéo một phát. Rất có tính bền dẻo sợi tơ. Bộc phát ra kịch liệt co giãn. Nó thân thể bỗng nhiên bắt đầu hướng lên bắn ngược. Lục Mao Trùng thân thể bỗng nhiên không đong đưa. Nó theo sợi tơ co giãn lực lượng. Thân thể ngước nhìn, hướng lên tung bay. Như là bay lượn đồng dạng. Phảng phất khoảng cách kia bầu trời đầy sao càng ngày càng gần. Ti ngô trong miệng nó phát ra một tiếng kéo dài tiếng kêu. Đến điểm cao nhất thời điểm. Lại bị quăng xuống dưới. Sau đó lại bay lên không trung. Vừa đi vừa về không ngừng nhảy nhót. Cuối cùng, rơi vào kia Vân Đồng Mộc đỉnh. Đứng ở phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Hình tượng phảng phất đứng im. Vương Triệt khẽ gật đầu. Nhìn, đây không phải có thể làm được sao? Một lát sau, tốt tiểu gia hỏa, hiện tại dùng phương thức giống nhau. Trở về đi. Vương Triệt đánh thức lúc này đang chìm say tại tinh không cảnh đẹp bên trong Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng xoay người. Nhìn xem Vương Triệt. Ngoặc kép. Đê. Không về nữa. Ngày mai không có đồ ăn vặt ăn. Vương Triệt nói. Lục Mao Trùng trong miệng bá một chút. Liền phun ra liên tiếp sợi tơ. Dính đến trên bệ cửa sổ. Sau đó cắn sợi tơ. Thân thể co rụt lại. Giống như là Spider-Man đồng dạng. Hướng phía trên bệ cửa sổ bay tới. Lạch cạch. Nhưng mà. Sau một khắc. Trực tiếp đụng phải phía dưới cửa sổ trên tường. Trực tiếp đụng thành một đầu thật dài bánh thịt hình. Vương Triệt. Độ thuần thục quá thấp. Khống chế lực đạo không tốt. Cái này cửa sổ lại quá nhỏ. Không giống như là vân đồng mộc bên kia. Là trống trải. Vương Triệt đành phải giữ chặt sợi tơ. Đem tiểu gia hỏa này kéo lên. Nó trên đầu còn có một đạo hồng hồng ấn ký. Về sau phải luyện nhiều một chút. Vương Triệt nói. Bay cảm giác như thế nào sao? Ti Ngô. Lục Mao Trùng gật gật đầu. Hồi đáp. Rất mỹ diệu. Không đồng ý lần trước chỉ là dùng cái đuôi bắn lên. Khoảng cách không đủ không nói. Cũng không có bay lượn cảm giác. Nhưng lần này dùng sợi tơ xem như trợ lực. Quả thật có chút bay lượn cảm giác. Cực kỳ tốt. Hiện tại đối hồn lực khống chế. Cảm giác có không có biến hóa. Vương Triệt hỏi. Lục Mao Trùng không có trả lời. Nó đứng tại chỗ. Bắt đầu khống chế thể nội hồn lực lưu động. Vừa rồi đặc thù nhà tơ kỹ xảo. Để nó tự hồ minh bạch cái gì. Dần dần. Một cỗ nhàn nhạt hồn lực. Bắt đầu từ trên thân Lục Mao Trùng dần dần hiển hiện. Giống như sương mù đồng dạng. Nhưng rất nhanh. Liền tiêu tán. Gặp đây, Vương Triệt trước mắt hơi sáng. Không sai, đã có thể khống chế hồn lực ngoại phóng. Mặc dù hồn lực tiêu tán rất nhanh, nhưng mở một cái đầu. Như thế một mực luyện tiếp, hẳn là có thể đem nắm giữ. Đem ngoại phóng hồn lực, bám vào cùng trên thân thể. Lại còn nhất định phải là cao độ ngưng tụ hồn lực. Nếu không rất khó tăng lên thân thể các phương diện năng lực. Vương Triệt thẩm tra qua. Có loại cứng lại hồn kỹ, là rất nhiều sơn nham hệ hồn sủng đều biết 10 năm hồn kỹ. Loại này cứng lại hồn kỹ, thuộc về khống chế hồn lực trong thân thể bộ toàn thân ngưng tụ. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự, cùng hồn lực ngoại phóng khác biệt. Ngoại phóng hồn lực cao độ ngưng tụ, bám vào khắp toàn thân, càng giống là một tầng áo giáp, tăng lên không chỉ có là lực phòng ngự. Lúc công kích còn có thể tăng lên cường độ công kích. Thậm chí tốc độ. Không muốn trước toàn thân bám vào hồn lực. Vương Triệt dạy bảo nói. Trước bám vào tại một cái bộ vị. Tỉ như cái đuôi thử một chút. Lục Mao Trùng lần này lĩnh ngộ rất nhanh. Bởi vì hưởng vĩ kích là thuộc về khống chế hồn lực trong thân thể hội tụ ở cái đuôi phần đuôi. Lại thông qua thân thể tư thái tạo thành hồn lực vận chuyển mạch kín. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Một bên trong, một bên ngoài, tự nhiên hoàn toàn không giống, nhưng lại có cộng đồng chỗ. Rất nhanh, Lục Mao Trùng liền đem khống chế hồn lực ngoại phóng, ngưng tụ tại cái đuôi chỗ. Quả nhiên, tập trung bao khỏa tại một cái bộ vị, muốn so bao khỏa tại toàn thân, dễ dàng rất nhiều. Nhưng hiển nhiên, khống chế hồn lực không đủ ngưng tụ, qua mấy chục giây liền tràn lan, tăng thêm khống chế hồn lực. Tương đối lỏng lẻo, thực tế tăng lên cũng không lớn, nhưng lại phảng phất là tìm được một đầu chính xác con đường. Lục Mao Trùng có chút hưng phấn, bởi vì rất có ý tứ, phóng ra hưởng vĩ kích thời điểm, bởi vì thể nội hồn lực ngưng tụ tại cái đuôi bộ vị, khiến cho cái đuôi sẽ nổi lên quang mang nhàn nhạt, mà khi hồn lực ngoại phóng, bao khỏa tại cái đuôi lúc. Sẽ khiến cho cái đuôi phảng phất trùm lên một tầng nhàn nhạt diễm quang. Càng thêm lóa mắt, chỉ bất quá ở chỗ này. Không thể phóng ra hưởng vĩ kích. Không phải, nó có loại nghĩ muốn nhìn một chút cả hai kết hợp về sau. Cái đuôi biến hóa, coi như trước mắt uy lực không lớn. Nhưng chắc hẳn, khẳng định là càng đẹp mắt, càng nhanh huyễn khốc. Vương Triệt gặp đây, cũng coi là hơi an tâm. Mặc dù vẫn là mới học. Nhưng cuối cùng là học xong, chỉ bất quá có sở thành hiệu, chỉ sợ còn phải nhiều hơn huấn luyện mới được. Sau đó mấy ngày, chỉ cần bảo trì huấn luyện, cái này hồn trang sắc bá khí cũng có thể sơ bộ học thành. Liền như vậy, ban ngày ở trường học duy trì cơ sở huấn luyện, ban đêm Vương Triệt liền huấn luyện lục mao trùng học tập hồn trang bá khí sắc. Thẳng đến 7 ngày sau, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.